Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 975. Chương 975. Âm ảnh chi vương. Thần Châu Đông Nam cái nào đó tiểu trấn. Trấn bên trong đang làm công việc quảng cáo, động viên mọi người đi truyền thừa bí cảnh tị nạn. Mọi người đều nghe cho kỹ. Đây là phía trên chỉ thị. Tiến vào bí cảnh bảo đảm bình an. Ở lại bên ngoài không người quản tiến vào bí cảnh có làm việc. Ở lại bên ngoài liền thất nghiệp. Lưu động tuyên truyền xe tại tiểu trấn một đầu không dài trên đường phố chính chạy tới chạy lui lấy. Phụ cận có một tòa mỏ than. Bởi vì mỏ than khai thác hầu như không còn. Mặt đất sụp đổ duyên cớ. Đại đa số người nhà đều đã di chuyển đến trên trấn tập trung khai phát cư xá đến ở. Từ bỏ nghề nông làm việc, đổi làm những nghề nghiệp khác, mở tiệm cơm, làm vận chuyển, người trẻ tuổi xuất ngoại đến trường lưu tại nơi khác làm công các loại, điều này cũng làm cho công việc quảng cáo trở nên thuận tiện bắt đầu. Không cần giống như trước kia như thế, suốt ngày phần lớn thời gian đều đặt ở vào thôn trên đường. Mà trước đây nông thôn cùng thổ địa, bởi vì khai thác than đào móc, nhào nhào sụp đổ xuống, biến thành mảng lớn đầm lầy. Một bộ điểm đã cải tạo thành cá đường, nhận thầu cho ngư hộ. Mặt khác một bộ điểm thì biến thành bản địa điểm du lịch, cung cấp dân trấn cùng thị dân cuối tuần tiêu khiển sử dụng. Dân trấn mặc dù sinh hoạt vất vả chút, nhưng coi như thoải mái. Coi như thần nguyên thời đại mở ra, dựa vào trên trời có thần long, địa phương lại vắng vẻ, cũng không có xuất hiện cái gì yêu ma quỷ quái. Chúng dân trong trấn đối yêu ma nhận biết, hoàn toàn đến từ mạng lưới, còn có một số TV thám hiểm chuyên mục, tuyên truyền xe không có uổng phí công phu. Hiện tại dân trấn đã có hơn phân nửa người lựa chọn đi theo thật dài di chuyển đội ngũ. Đi tỉnh thành tụ hợp, ở nơi đó có chuyên môn tổ chức nhân viên, tổ chức bọn hắn ngồi xe đi phương Bắc tiến vào bí cảnh. Chỗ không có cách nào rời đi không được sinh, đều sẽ có một cái đơn giản đoán chừng, đổi thành một bút sinh hoạt tài chính cho bọn hắn, làm tại bí cảnh bên trong sinh tồn cơ sở. Về phần ngân hàng tiền tiết kiệm, đồng dạng biết tính toán ở bên trong. Điệp ra tại cấp cho sinh hoạt tài chính bên trong. Nếu như không phải như vậy, để rất nhiều người vứt bỏ lục đại nhân tài có thể tích lũy phòng ở sản nghiệp rời nhà trốn đi. Còn là rất khó. Bí cảnh bên trong giá hàng, dựa theo tuyên truyền trên xe thuyết pháp, cùng bên ngoài bảo trì nhất trí. Lương thực vẫn là ban đầu giá cả. 1 khối tiền 1 cân gạo, 10 khối tiền 1 cân thịt heo. Đương nhiên giá tiền cũng là lưu động, đây chỉ là một đại khái hình dung. Đối với Thần Châu người tới nói, chỉ cần còn có ăn, phần lớn người trong lòng liền có thể an ổn. Bất quá trong trấn vẫn còn có một số cố thổ khó rời người. Chủ yếu là một chút rất lớn tuổi lão nhân, còn có không muốn vứt bỏ lão nhân con cái lưu thủ. Bọn hắn không muốn vào cái gì bí cảnh sinh tồn. Chỉ muốn chết đang quen thuộc thổ địa bên trên. Tại một khắc cuối cùng tiến đến trước, những người này là sẽ không động đậy. Bên ngoài trấn một chỗ cá đường bên trong, một cái lão nhân đang xem lấy cá đường. Hắn tên gọi là gì đã không ai nhớ kỹ, trừ phi đi xem thân phận của hắn chứng hoặc là hộ khẩu bản. Mọi người chỉ biết là hắn họ Vương, đều gọi hắn một tiếng Vương đại gia. Vương đại gia năm nay hơn 70 tuổi, là cái mẹ quá con côi lão nhân. Hắn không phải là không muốn tiến bí cảnh, mà là muốn chờ năm nay cá thu lại đi. Dù sao cái này một cá hồ có thể bán hơn mấy vạn khối. Hắn không nỡ, phải biết rất nhiều lão nhân liền một bát cơm thừa cũng không nguyện ý vứt bỏ. Đừng nói là mấy chục ngàn khối lập tức tại thu cá lấy được. Dù sao mấy năm này đều không đụng phải sự tình, nghĩ đến lại nhiều kéo lên 10 ngày nửa tháng, cũng không thành vấn đề. Mang theo dạng này may mắn tâm lý, hắn vẫn là mỗi ngày đến trông coi cá đường. phòng ngừa bị một chút sinh ra linh trí tiểu yêu đến trộm cá ăn. Tỉ như con nào đó thông minh quả đen, gia hỏa này đã học hội câu cá đánh cá, ngươi có thể tin tưởng mà. Một cái quả đen vậy mà hội câu cá, về phần dám ăn người đại yêu, đương nhiên là không tồn tại, sớm bị trên trời thần long cho lấy đi. Đối với điểm ấy, Vương đại gia vẫn là cực kỳ cảm kích. Gặp năm qua, không ít cho thần long đại nhân dâng hương, nếu như có thể thanh cái kia quả đen vậy lấy đi liền tốt. Hôm nay Vương đại gia nhìn xem cá đường trung tâm xuất hiện mấy chương đơn sơ lưới đánh cá, rất phiền muộn địa nghĩ đến, cái này lưới đánh cá hiển nhiên không phải người làm, trộm cá đám gia hỏa mới sẽ không dùng loại hiệu suất này dưới đáy lưới rách. Hoa hoa Vương lão đầu, ngươi còn chưa cút a? Người khác đều đi, cẩn thận hôm nay ngươi liền bị cái nào quái vật kéo đi ăn. Đúng lúc này, trên trời bay tới một cái tối như mực quạ đen, đầu tiên là rơi vào rách dưới lưới đánh cá bên trên, điêu lên một đầu treo ở phía trên cá con nuốt vào. Sau đó lại bay đến Vương đại gia trên đầu làm càn địa kêu gào. Đáng giận ra hỏa, sớm muộn có một ngày, ngươi muốn bị thần long thu đi rồi. Vương đại gia thân suy lực yếu, dân gian vậy cấm chỉ nắm giữ đánh chim vũ khí. Hắn không làm gì được con này tân sinh tiểu yêu, chỉ có thể tức giận địa thoá mà. Hoa hoa hoa, hắn mới chướng mắt ta loại này tiểu yêu quái. Dù sao ta lại không ăn thịt người, chỉ là ăn chút tôm tép, sợ cái gì? Lại nói con cá này mặc dù là ngươi nhận thầu, nước cũng không phải nhà ngươi, bằng cái gì chỉ có các ngươi mới có thể nuôi cá? Ta vậy hội nuôi cá. Quả đặng rất tự tin mà nói lấy. Một người một chim mắng nhau công phu, cá đường bên trong đột nhiên toát ra không ít bong bóng lớn. Hoa hoa hoa, quái vật tới rồi. Quả đen trời sinh tính gan lớn, là con mèo cái mông cũng dám mổ một ngụm kỳ hoa. Thấy thế nó chỉ là bay cao một chút, sau đó cười trên nỗi đau của người khác địa kêu. Vương đại gia lập tức lui ra phía sau, cầm lấy bên cạnh xiên cá. Hắn muốn chạy trốn, nhưng lại không chạy nổi, chỉ có thể trông cậy vào còn có thể giống như trước nào đó một ngày thời điểm. Trên trời bay qua một con rồng, ăn nhân yêu quái bị lấy đi. Nhưng mà lần này, long tới thời điểm có chút chậm. Trong hồ nước, đột nhiên toát ra một đầu dài mảnh trạng quái vật. Nó thân hình rất dài, không tính trong nước bộ phận, chỉ là lộ ra một đoạn, liền trọn vẹn vượt qua dài 4-5 mét, có nhọn mà mảnh đầu, lại không có bất kỳ cái gì gương mặt, nhìn có chút quỷ dị. Vương đại gia dọa đến chân đều mềm nhũn. Hắn trước kia vậy gặp một lần quái vật, chỉ là lần trước là ngất đi, sau khi tỉnh lại, hắn liền phát hiện thần long từ trên trời giáng xuống, đem quái vật đánh chết. Không biết lần này còn có hay không vận tốt như vậy khí. Đầu kia quái vật đi ra về sau, lại không có lập tức công kích hắn. Một thanh âm từ vậy không có sắc mặt rắn nơi đó truyền tới. Thần phục với vĩ đại âm ảnh chi vương, ngươi đem đạt được ân xá. Vương lão đầu vô ý thức hướng lên trời nhìn xem, cũng không có thấy thần long bay tới dấu hiệu. Hắn chậm rãi hướng về sau di động tới. Ngu xuẩn nhân loại, bóng mờ địa long cho ngươi cơ hội, ngươi lại không trân quý. Đầu kia rắn mãnh liệt địa từ trong nước thoát ra, vọt tới đi lại tập tễnh Vương lão đầu. Vương lão đầu chỉ ở trên tivi gặp qua như thế nào tránh né quái vật công kích, chỗ nào có thể sử dụng đi ra. Đã từng có một lần kinh nghiệm, cũng là không làm nên chuyện gì. Mà tại lúc này, cái kia quả đen lại đột nhiên vọt xuống tới. Nó một cái mổ tại đầu kia rắn một chỗ, sau đó nhanh chóng địa bay đi. Đầu kia rắn nhưng thật giống như chịu một kích chí mạng, lấy càng nhanh chóng hơn độ lui về trong nước. Chỉ là một đầu biến dị con giun quái, coi là quả đen đại gia sẽ sợ ngươi a? Quả đen đập cánh đắc ý nói lấy, sau đó nghi ngờ nói, bất quá rất kỳ quái, Con run, không phải là không thể sinh hoạt tại trong nước mà. Vương lão đầu thừa dịp cái này cơ hội, tranh thủ thời gian xa xa địa thoát đi hồ nước, cưỡi lên mình chạy bằng điện ba lượt. Cảm ơn, quả đã ưng, lần sau ta mời ngươi ăn cá lớn. Hắn vừa nói, một vừa khởi động xe tử. Ngươi thật nghĩ cảm ơn ta, liền xéo đi nhanh lên. Thanh cá đường nhường cho ta nhận thầu. Quả đen căn bản vốn không cảm kích, mà là tùy tiện địa kêu. Lần này, vương lão đầu không có cùng đối phương tranh luận, vừa muốn cưỡi xe rời đi. Đúng lúc này, trên trời đột nhiên rơi người kế tiếp đến, là thần long đại nhân. Vương lão đầu thấy một lần phía dưới, tranh thủ thời gian dừng lại xe chạy bằng điện, tới hành lễ, vừa rồi có quái vật xuất hiện, nó mới nói chút cái gì. Hiệp khách giáp nhàn nhạt hỏi, vương lão đầu tranh thủ thời gian cung kính phi thường mà đem trước chuyện phát sinh. Triệt để giảng một bản, hắn biết thần long có tuệ nhãn, nghe nói có thể cách mấy ngàn dặm đường liền thấy rõ trên mặt đất chuyện phát sinh. Âm ảnh chi vương, hiệp khách giáp gật gật đầu, sau đó đối trên trời quạ đen đường, ngươi vừa rồi tại sao phải cứu người? Cứu người? Còn cần lý do a? Lão nhân này thay ta nuôi 4 năm cá, cũng không thể nhìn xem hắn treo a. Dù sao cái kia con run quái miệng cọp gan thỏ, nhìn xem cái đầu lớn, ngoại trừ có thể đụng một cái người, căn bản không làm gì được ta, bởi vì ta biết bay. Quả đen phất phất cánh, dương dương đắc ý nói, khó được, ngươi còn thật là một cái bản tính thiện lương chim. Nơi này có một phong thư đề cử, ngươi có thể đầu nhập Thiên Ưng môn hạ, đến chỗ của hắn học tập một chút loài chim tu luyện công pháp. Hiệp khách giáp nói xong, đem xòe tay ra sách, bay cho cái kia quả đen. Quả đen một ngụm ngậm lấy cái kia phong thư tay, vội vàng tạ qua thần long đại nhân. Đây chính là khó được cơ duyên. Nó mặc dù biểu hiện được rất tự đại, nhưng tâm lý nắm chắc, có thể bái tại đương kim điểu tộc bên trong lão đại môn hạ. Tương lai liền là một mảnh đường bằng phẳng, làm không cẩn thận mình cũng có thể làm cái quả đen chi vương, tới làm khi như nhân loại thời nay từ trên địa cầu rời khỏi. Có thể nghĩ, mảnh này thổ địa muốn tràn ngập yêu quỷ trùng ma, cơ hội đông đảo, nó thân là thông minh nhất quả đen, nhất định cần phải nắm chắc thời cơ này. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?